Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 1, phần 1. Mèo rồng đến rồi, 100 triệu tiền thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cuối tuần khốn khổ làm thêm vào thứ bảy quả là hành hạ con người. Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay trời xanh nắng đẹp, thích hợp để đi dã ngoại. Nhưng thực tế, chẳng thấy gì ngoài công việc. Sáng sớm, khi bị kéo đến công ty, mặt trời vẫn đang ngủ ngon trong chăn ấm. Đến khi rời văn phòng buổi tối, mặt trời đã tan ca từ bao giờ. Còn cô thì chẳng hít được chút ánh sáng nào cả. Trên chuyến tàu điện ngầm, Đồng Thiên Tâm ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, cực kỳ bất mãn. Thoáng chốc, cô thấy mình như biến thành kiếp trước của chó, bò, ngựa, lừa, một kẻ lao động không ngừng nghỉ. Điện thoại, tinh tinh tinh, vang lên liên hồi. Các tin nhắn thông báo tụ lại thành một dấu đỏ chói lóa hình số 6 trên đầu ứng dụng WeChat. Giống như một biểu cảm mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt vậy. Trưởng phòng Lý gửi đến một loạt 6 tin nhắn thoại. Mỗi tin dài khoảng 90 giây. Chỉ cần nghe giọng nói của anh ta thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ nổi đóa mất. Đồng Thiên Tâm nhẫn nhịn chuyển toàn bộ sang chế độ văn bản. Một bài diễn thuyết lê thê tràn ra màn hình. Lời lẽ rườm rà, nói qua nói lại chỉ xoay quanh chuyện báo cáo mà cô viết hôm nay không đạt yêu cầu. Nếu không có những chỉnh sửa tận tâm của trưởng phòng Lý, nó chắc chắn đã không qua được cửa xét duyệt. Trưởng phòng Lý nhấn mạnh rằng Đồng Thiên Tâm cần học hỏi nhiều hơn, phải cố gắng hơn nữa để trưởng thành. Cô thầm mắng trong bụng, học cái đầu anh ấy. Bản báo cáo 5.000 chữ chỉ bị sửa đúng 2 dấu phẩy và đổi mỗi phần tên tác giả thành của anh ta. Công lao của cô thì hóa thành danh tiếng của anh ta. Đúng thật quá đáng. Trong lòng giận dữ, Đồng Thiên Tâm nghiến răng nhắn lại. Trưởng phòng Lý nói đúng à, em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn anh vì đã vất vả chỉnh sửa báo cáo. Mong anh nghỉ ngơi sớm. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, gia đình hòa thuận, cười tích ước, hoa hồng x3. Sau khi gửi tin nhắn, cô cảm giác mình đã thắng lợi một chút. Có lẽ cảm nhận được chân thành trong tin nhắn, trưởng phòng Lý không nói gì thêm. Đồng Thiên Tâm đang định mở video ngắn để xem nhằm giải tỏa bực bội thì tàu điện ngầm bất chợt rung nhẹ. Ngón tay cô lướt qua màn hình, vô tình mở camera. Ngay khi đó, cô nhìn thấy một sợi khói xám nhạt mờ ảo xuất hiện trong màn hình, rồi bay vụt về phía toa bên cạnh. Sợi khói gì thế này? Cô ngẩn người một lúc, theo phản xạ lia camera về phía sợi khói. Khi phóng to 8 lần, cô nhìn thấy một gã đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề chính là nguồn phát ra sợi khói xám đó. Điện thoại của gã được giữ thấp đến mức gần như nhét dưới váy của một cô gái đứng trước. Gã đang chụp lén, Đồng Thiên Tâm lập tức bật dậy. Gần như cùng lúc, cô gái kia cũng phát hiện ra. Cô ta quay lại nắm lấy tay gã đàn ông, hét toáng lên, anh chụp gì thế hả? Mọi chuyện tiếp tục leo thang khi đám đông bắt đầu xôn xao. Những hành khách khác lập tức giơ điện thoại lên ghi lại. Một bà thím tham gia cuộc khẩu chiến, chỉ vào gã đàn ông chửi thẳng, đồ lưu manh. Hai người đàn ông khác chen vào, khăng khăng bảo vệ gã, cho rằng cô gái đang vu oan. Trong lúc hỗn loạn, sợi khói xám kia đột nhiên biến mất. Đồng Thiên Tâm nhíu mày, cố gắng quan sát kỹ hơn, nhưng sợi khói ấy không xuất hiện lại nữa. Chẳng lẽ mình làm việc quá sức đến mức sinh ra ảo giác rồi ư? Đoàn tàu dừng lại. Cô gái không chịu buông tay, nhất quyết kéo gã đàn ông xuống sân ga, gọi cảnh sát khu vực. Anh ta chụp lén tôi, nhất định phải bắt lại. Người đàn ông giãy nảy, tôi không làm, cô vu khống tôi. Bà thím hùng hổ thêm dầu vào lửa, còn dám cãi, chúng tôi nghe thấy tiếng chụp rõ ràng. Trong khi đó, hai người đàn ông bênh vực tên này vẫn không ngừng châm chọc. Phụ nữ bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi. tùy tiện đổ tội người khác. Nhìn lại mình đi, không ai muốn chụp đâu mà làm quá lên thế. Cô gái giận run, mặt đỏ bừng bừng. Kiểm tra camera an ninh đi. Tôi không sợ, gã đàn ông khoát tay. Kiểm tra cái gì chứ? Các người làm loạn đủ rồi. Chỉ tổ làm lãng phí thời gian của cảnh sát thôi. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Không cần kiểm tra camera. Tôi có bằng chứng. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Từ trong đám đông, một cô gái nhỏ nhắn bước ra. Cô mặc áo thun rộng, quần thể thao, mang đôi giày đế dày khiến bàn chân trông lớn hơn bình thường. Trên lưng là chiếc ba lô hình gấu râu. Khuôn mặt tròn xoe và mái tóc búi tròn gọn gàng trông không thể ngây thơ hơn. Đồng Thiên Tâm giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ. Tôi vừa quay được toàn bộ quá trình anh ta giở trò. Video 4K, nét căng từng chi tiết. Đám đông thốt lên kinh ngạc. Ồ, có bằng chứng rồi. Viên cảnh sát lập tức kiểm tra video. Nghiêm giọng, đây chính là chứng cứ phạm tội rõ ràng. Tên đàn ông hoảng loạn, cầm điện thoại lắc loạn xạ. Do góc chụp thôi, tôi không chụp gì cả. Thật đấy, Đồng Thiên Tâm liếc qua hai người đàn ông đứng cạnh. Điện thoại đó không phải của anh ta. Hai người này là đồng bọn. Vừa rồi lúc xuống tàu đã lén cháo điện thoại. Kiểm tra cả ba máy là rõ ngay. Ba gã đàn ông lập tức biến sắc. Chẳng nói chẳng rằng lao ra ba hướng khác nhau. Viên cảnh sát phản ứng nhanh như chớp, lao tới quật ngã gã đàn ông mặc vest. Một người qua đường dũng cảm chìa chân ngáng đường, khiến một trong hai đồng bọn ngã sóng xoài. Bà thím cũng không thua kém, vung túi rau tấn công, đập mạnh vào đầu gã. Kết thúc trận đấu, gã cuối cùng chạy nhanh nhất, chọn lối ít người qua lại. Nhưng ngay khi gã tưởng đã thoát thì một bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện. Chính là Đồng Thiên Tâm. Cô gái bé nhỏ nhưng rất nhanh trí, quẳng ba lô vào mặt gã, khiến hắn mất thăng bằng ngã lăn quay. Viên cảnh sát lập tức áp sát, còng tay hắn lại. Ba gã đàn ông bị áp giải đi. Đồng Thiên Tâm cười híp mắt nhìn cô gái bị chụp lén. Đừng sợ, công lý luôn đứng về phía người ngay thẳng. Cô gái xúc động, sức bật khóc. Cảm ơn chị, nếu không có chị, tôi chẳng biết làm sao nữa. Bà thím cũng không quên chen vào. Cô gái này tốt bụng ghê. Sau này ra đường nhớ mang theo cô ấy để phòng thân nha. Đồng Thiên Tâm chỉ mỉm cười. Cô cúi xuống nhặt lại ba lô hình gấu râu, phủi bụi rồi bước lên tàu trở lại. Khi tàu lăn bánh, cô nhìn thoáng qua cửa sổ, dường như thấy sợi khói xám mờ nhạt lượn lờ bên ngoài. Thật kỳ lạ, có phải mình đã vô tình phát hiện ra điều gì đó rồi không? Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, mệt mỏi tựa vào ghế. Ngày dài vừa khép lại, nhưng những điều khó hiểu có lẽ chỉ mới bắt đầu. Tránh ra, gã đàn ông hét lên, lao thẳng tới. Tôi dậy từ 6 giờ sáng để bắt tàu điện ngầm. Chưa kịp ăn sáng, bữa trưa ăn đồ ngoài thì chẳng no. Còn bữa tối không biết phải ăn ở xó xỉnh nào. Đồng Thiên Tâm nói nhanh như máy. Càng nói càng tức, làm việc thêm 10 tiếng đồng hồ. Bị xếp cướp công, 10 phần thì 8, 9 phần là không có tiền tăng ca. Biến đi, gã đàn ông không khách sáo vung nắm đấm về phía Đồng Thiên Tâm. Cô nghiêng đầu né, xoay hông, xoay vai, rồi tung một cú đấm như đại bác thẳng vào bụng hắn. Gã đàn ông tối sầm mặt, gục ngã ngay tại chỗ. Đám đông xung quanh vỗ tay reo hò. Đồng Thiên Tâm chỉnh lại ba lô, cơn bực tức vơi đi không ít. Cô cười tươi, xoay người, tìm một camera an ninh, lịch sự cúi chào, sau đó chỉ vào gã đàn ông đang nằm trên đất. Nói, anh ta ra tay trước, tôi là phòng vệ chính đáng, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, nhớ quay rõ cho tôi nhé. Ở phòng điều khiển camera giám sát, cảnh sát già họ Triệu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua màn hình. Khuôn mặt vừa bất lực vừa buồn cười, cảnh sát trẻ họ Vương tò mò ghé lại gần xem, thốt lên, sếp ơi, người mà thầy đang xem là ai vậy? Ôi chao, cô gái nhỏ này giỏi ghê, một cú đấm hạ gục luôn. Cô ấy không phải là một cô gái bình thường đâu. Ông Triệu thở dài, đi thôi, thầy dẫn cậu đi gặp nữ anh hùng này. Tiện thể mang theo cái cờ lụa ở bên kia. Cờ lụa không phải thứ xa lạ đối với đồn cảnh sát. Nhất là ở đồn Hương Châu, trung tâm thành phố Bách Đảo. Mỗi ngày giải quyết không đếm xuể các vụ tranh chấp. Họ nổi tiếng vì hiệu quả cao và thái độ tốt. Được người dân tin tưởng, yêu quý, nên cờ lụa cảm ơn gửi tới đã chất đầy hai kho. Nhiệm vụ đầu tiên của Tiểu Vương khi đến đồn chính là mang đống cờ lụa ra phơi nắng để tránh bị ẩm mốc. Nghe nói cuối năm còn có thể tính thành điểm cộng thi đua. Khi ấy, Tiểu Vương từng phát hiện hai lá cờ lụa mới tinh trong góc văn phòng. Nhưng ông Triệu bảo rằng, đó là cờ gửi cho một cao thủ, cấm động vào, chẳng lẽ cao thủ trong lời xếp chính là cô ấy sao? Chuyện này cũng lạ lùng quá đi mất. Không phải Tiểu Vương đánh giá người qua vẻ bề ngoài, nhưng cô gái nhỏ tên Đồng Thiên Tâm này trông như một viên bánh trôi mềm mại. Chẳng liên quan gì đến danh hiệu cao thủ cả. Ông Triệu đưa cờ lụa cho Đồng Thiên Tâm. Này, cờ lụa của cô để ở đồn nửa tháng rồi. Tôi đoán chắc mấy ngày nữa cô sẽ đến. Tiện mang đi luôn. Ông ngừng lại một chút, rồi nhắc nhở tận tình. Cô bớt liều lại một chút, lỡ có chuyện gì thì rắc rối lắm đấy. Yên tâm, tôi tự biết chừng mực mà. Đồng Thiên Tâm mở cờ ra, hai tay giơ cao, một bên thêu dòng chữ thiếu nữ anh kiệt, khắc tinh của kẻ xấu. Bên kia là hạ gục ngay, ngầu bá cháy. Cô cười tâu toét, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Nào nào, anh đẹp trai, chụp cho tôi tấm ảnh kỷ niệm đê. Tiểu Vương, người được giao trọng trách, chụp đến 10 tấm mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Đồng Thiên Tâm kiễng chân, vỗ vai cậu, giọng điệu như bà cụ non. Kỹ năng chụp ảnh này, chắc là lính mới đúng không? Phải cố gắng hơn nữa đấy nhé. Tiểu Vương chỉ có thể mỉm cười méo sạch, chẳng biết nói gì. Ở văn phòng bên cạnh, chị Từ gọi ông Triệu đi giải quyết việc khác. Tiểu Vương nhìn Đồng Thiên Tâm thành thạo kiểm tra biên bản, không kiềm được thắc mắc. Chị Đồng, chị thường xuyên làm việc nghĩa à? Đồng Thiên Tâm nheo mắt, nhìn tôi già vậy sao? Tôi còn trẻ trung dễ thương thế này, tất nhiên phải gọi là em Đồng rồi. Không đúng, cậu sinh năm bao nhiêu? Năm 2003 à? Đồng Thiên Tâm hít sâu một hơi, ôm ngực như muốn trấn an trái tim. Thôi cậu cứ gọi tôi là chị Đồng đi. Tiểu Vương cười không nhịn được. Nhìn tuổi này, chắc chị vẫn chưa tốt nghiệp đại học đâu nhỉ? Đồng Thiên Tâm tỏ vẻ hài lòng. Đúng là giáo dục nước mình ngày càng phát triển. Mấy đứa nhỏ bây giờ nói chuyện ngọt ghê. Ôi, nhớ ngày xưa tôi còn lăn lộn ở con phố này. Chắc khi ấy còn chưa có cậu đâu. Hà, tôi lớn lên ở con phố này mà. Đồng Thiên Tâm nheo mắt cười. Từ nhỏ đã ngồi viết bài tập ở đồn cảnh sát. Nơi này giống như nhà tôi vậy đó. Tiểu Vương tròn mắt ngạc nhiên. Trong lúc trò chuyện, ông Triệu vừa gãi đầu vừa quay lại. Nét mặt nhìn Đồng Thiên Tâm càng thêm khó diễn tả. Đồng Thiên Tâm hỏi, sao thế à? Trong điện thoại của tên mặc vest kia phát hiện phần mềm chụp trộm ảnh giấu kín, trong đó có hơn ngàn bức ảnh. Tiểu Vương, Hà, Đồng Thiên Tâm, ha ha, quả nhiên là vậy. Ông Triệu còn phát hiện một ứng dụng mạng xã hội nước ngoài, hắn đã đăng không ít ảnh chụp trộm lên đó. Chị Từ và mọi người đang điều tra tài khoản của ba tên này. Tôi chỉ nói được vậy thôi. Tiểu Vương kinh ngạc. Hội nghị của cục vừa đề cập gần đây tội phạm chụp lén phụ nữ và bán ảnh lại có dấu hiệu gia tăng. Chẳng lẽ ba tên này là một phần trong đó sao? Đồng Thiên Tâm mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Vậy là tôi vô tình tóm được một con cá lớn. Ông Triệu hừ một tiếng. Ừ, có thể trao cho tôi giải thưởng hành động nghĩa hiệp không? Hai mắt Đồng Thiên Tâm sáng lên. Có tiền thưởng không? Ít nhất cũng phải 2-3 vạn chứ. Có cái búa ấy, ông Triệu lườm. Nhanh lên, trưởng đồn Trương tìm cô đấy. Lên văn phòng ông ấy đi. Xem ra đây đúng là vụ lớn, làm ông Trương phải ra tay. Đồng Thiên Tâm nhanh nhẹn ký xong bản ghi chép, vẫy tay chào vui vẻ. Tạm biệt đồng chí Tiểu Vương, tạm biệt đồng chí Lão Triều. Rồi cô chạy ào ra khỏi phòng điều phối, bước chân nhanh nhẹn chạy lên tầng 2. Chẳng cần ông Triệu chỉ đường, cứ như người quen thuộc nơi này. Ông Triệu thở dài, quay đầu nhìn thấy Tiểu Vương vẫn dán mắt về phía Đồng Thiên Tâm rời đi. Giơ tay vẫy chào, mặt cậu ta treo nụ cười ngây ngô như bà cô già đang vui mừng. Ông Triệu đỡ chán, cậu cười ngốc gì vậy? Hà, Tiểu Vương sờ mặt, tôi cười sao? Phòng làm việc của trưởng đồn vẫn như cũ. Bức tường bên trái treo đầy giấy khen và cờ thi đua ngày càng nhiều. Cũng như trọng lượng của trưởng đồn Trương, lần trước gặp chỉ mới có 2 cằm, lần này đã thành 3 cằm rồi. Ngồi sau bàn trông chẳng khác gì một bức tượng Phật trang nghiêm. Đồng Thiên Tâm chào hỏi, ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang người bên cạnh trưởng đồn Trương. Đó là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, khoảng 30 tuổi, dáng người cao ráo, chân dài, đứng thẳng, đuôi mắt dài sắc sảo, đeo kính gọng vàng, bộ âu phục của anh ta giống đến 8 phần với tên vest chụp lén mà Đồng Thiên Tâm vừa bắt. Tiểu Đồng, đây là luật sư Lữ Ngọ, trưởng đồn Trương giới thiệu. Luật sư Lữ, đây chính là Đồng Thiên Tâm. Luật sư, phản ứng đầu tiên của Đồng Thiên Tâm là nghĩ rằng vị luật sư này và tên chụp lén kia là một phe. Cô thầm cảm thán, xã hội bây giờ cạnh tranh ghê quá, luật sư mà cũng nhận mấy vụ kiểu này nữa sao? Tìm tôi cũng vô ích, 3 tên chụp lén kia dính phải chuyện lớn rồi, chắc chắn sẽ bị truy tố. Đồng Thiên Tâm nhún vai nói, trưởng đồn Trương đỡ chán, cô nghĩ đi đâu vậy? Luật sư Lữ Ngọ đến đây để làm việc đàng hoàng, không liên quan gì đến mấy tên chụp lén kia đâu. Ánh mắt của Lữ Ngọ lướt qua mặt Đồng Thiên Tâm, nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ 8 chiếc răng. Tôi là luật sư được ủy thác bởi bà Đồng Cát Niên khi còn sống. Đến đây để xử lý vấn đề thừa kế tài sản của bà ấy cho cô Đồng Thiên Tâm. Đồng Thiên Tâm tròn mắt, thừa kế cái gì cơ? Lữ Ngọ mỉm cười, tài sản thừa kế, để lại cho ai? Để lại cho cô Đồng Thiên Tâm. Của ai? Ủy thác của bà Đồng Cát Niên. Đồng Cát Niên là ai? Theo quan hệ truyền thống, bà ấy là dì bà ngoại xa của cô. Đồng Thiên Tâm gãi đầu. Vị luật sư Lữ, Lục, Lữ, à khụ, luật sư, có phải ông nhầm không? Nhà tôi đừng nói đến họ hàng, ngay cả hoa cỏ cá cảnh cũng tuyệt chủng hết rồi. Làm sao lại tự dưng mọc ra một dì bà ngoại chứ? Nụ cười của Lữ Ngọ như được dán cứng lên mặt, là, dì bà ngoại xa, từ, xa, được nhấn mạnh đặc biệt. Đồng Thiên Tâm, Lữ Ngọ lấy một tập hồ sơ từ cặp ra, đặt trước mặt Đồng Thiên Tâm. Đây là di chúc của bà Đồng Cát Niên, trong đó ghi rất rõ, là người thừa kế duy nhất, cô có quyền nhận toàn bộ tài sản của bà ấy sau khi qua đời. Bao gồm một bất động sản tại khu trung tâm thành phố Bách Đảo và một số tiền tiết kiệm. Đồng Thiên Tâm ngơ ngác mở di chúc ra, lập tức bị hàng loạt con số với đuôi là một dãy số không làm cho choáng váng. Ngón tay run rẩy đếm từng chữ số, hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn, trăm vạn, nghìn vạn, hít, cô nuốt nước bọt, ngẩng lên không dám tin. Cái này, sau khi trừ thuế thừa kế và các chi phí liên quan, số tiền mặt cô Đồng Thiên Tâm được nhận là khoảng, Lữ Ngọ mỉm cười như một vị thần tài nghiêm nghị, 100 triệu, tiểu kịch trường, Đồng Thiên Tâm, chắc tôi tin anh, cách trường.